Hội trưởng hội kỷ luật băng giá và cô nhóc Otaku. Chương 27, kỳ thi đến gần. Góc truyện audio.com. Thứ hai đến, học sinh lục tục trở về trường sau một tuần thư giãn thì tinh thần ai trông cũng rất hăng hái. Sẵn sàng chuẩn bị cho kỳ thi sắp đến nhưng vẫn có học sinh ngoại lệ. Khả Vi đứng trước cổng trường chờ Lam Thanh, những nhóm học sinh mặt mày vui vẻ đang trò chuyện tự nhiên mặt tái lại giạt sang hai bên. Lâm Thanh mang theo màng đèn u ám đi tới, hai tay buông lỏng xuống, mặt cúi gằm, trong miệng có cái gì màu trắng trắng như muốn bay ra. Bước đi nghiêng qua nghiêng lại trông thật thảm, khác hẳn với vẻ lười biếng nhưng vui tươi hàng ngày. Cậu sao vậy Lam Thanh? Khả Vi vươn tay hỏi. Lam Thanh ngẩng mặt lên nhìn Khả Vi rồi lưỡng thững đi tiếp. Khả Vi hoàn toàn đứng đơ người, cái vẻ mặt u ám tuyệt vọng kia là sao? Không chỉ Khả Vi mà ngay cả thành viên hội kỷ luật và nhóm Kiến Hàm, trừ Giang Thiên, đều bị vẻ mặt của Lam Thanh dọa sợ. Cái luồng khí đen đó càng lúc càng mạnh. Học sinh trong lớp vừa lên tiếng chào nó liền bị hóa đá. Lâm Thanh ngồi vào bàn thờ dài một tiếng đầy ảo não, cả lớp liền vội cách xa nó bàn tán. Cậu ấy bị ma ám hả? Học sinh A lo sợ run cầm cập. Có đứa nào mách lẻo với mẹ cậu ấy không? Học sinh B nhìn một lượt hỏi. Cả đám liền lắc đầu, bọn họ chưa muốn tìm đến dịch vụ đấm bóp miễn phí. Dương Minh 7 ngày không gặp bạn bè hưng phấn đẩy cười hô to. Mọi người chào buổi sáng. Bóp, một quyển vở bay thẳng đến. Yên vị trên mặt cậu Dương Minh ôm mặt quát. Đứa nào dám ám sát ông? Cả lớp đồng loạt chỉ nó. Dương Minh nhìn theo. Cả người lập tức run bật lên. Dương, Minh, Lam Thanh kéo dài tiếng gọi người nghe cảm giác như âm hồn gọi. Lam Thanh, sáng hôm nay trông cậu sáng sủa nhỉ? Dương Minh gãi đầu cười gượng, mồ hôi lạnh đổ dòng tự chất vấn bản thân đã gây tội gì mà bị nó gọi hồn thế kia. Nhóm học sinh âm thầm hừ khinh một tiếng, sáng sủa đến mức tối tăm. Cậu, tớ sao? Dương Minh gượng cười, ngón tay run run chỉ bản thân. Cậu dám, sát khí tỏa ra ngày càng mạnh. Dương Minh bước chân bất giác lùi lại. Có chuyện gì từ từ nói. Đánh trước nói sau. Lam Thanh không nói lý lẽ lập tức túm lấy người muốn bỏ trốn đánh tới tấp. Nhóm học sinh không chỉ không can còn đứng đó nhìn, có người còn ra trước cửa canh giáo viên. Một bạn hỏi. Có nên dán thông báo trước cửa lớp, đang thanh lý môn hộ miễn làm phiền không nhỉ? Không cần đâu, tiếng là ai cũng hiểu hết rồi. Bạn bên cạnh nói. Khả Vi vào lớp thêm một lần hoảng sợ khi thấy Dương Minh nằm bệt xuống sàn rất thê thảm. Dương Minh khóc hu hu tố cáo. Lam Thanh hành hung tớ. Khả Vi lại nhìn sang Lam Thanh, người lúc nãy một bộ dạng không có sức sống giờ lại như nữ vương ngồi trên ghế gác chân lên bàn. Cậu sao lại đánh cậu ấy? Hừ, tại cậu ta mà kỳ thi lần này tớ bi bi đát đát đây. Có chuyện gì sao? Lam Thanh hậm hực thuật lại mọi chuyện. Dương Minh nghe xong liền ủy khuất xoa xoa mặt nói. Đâu phải tại tớ, là mẹ cậu gọi điện hỏi nên tớ mới nói thôi mà. Mẹ tớ gọi điện hỏi, sao tự dưng rảnh rỗi vậy nhỉ? Lam Thanh chống má hỏi, chắc có chuyện gì rồi, nhưng mà kỳ thi này cậu nhất định phải nằm trong top 10, không thì với cậu căng lắm đây, bài vở cậu còn chưa chép đủ thì tính sao? Đây, kỳ thi cuối kỳ giới hạn nằm trong toàn bộ kiến thức đã học đó. Khả Vi lo lắng hỏi, nó quả thật thông minh có hạn nhưng lại mắc tội lười. Giờ mà học liệu có kịp không? Lam Thanh khoanh tay suy tư, trước hết phải chép đầy đủ bài trước đã. Dương Minh đang kiểm tra vết thương trên người thì cảm thấy ánh mắt như lết của nó nhìn tới, cảnh giác lùi ra xa. Lam Thanh cười hối lỗi bá vai cậu, thánh khẩn nói. Xin lỗi vì đã đánh mà chưa tìm hiểu kỹ nha, tớ sẽ đãi cậu một chầu kem. Không cần đâu, Dương Minh vội nói, câu trước cậu có thể tin nó không có ý gì nhưng kèm theo câu sau đảm bảo có âm mưu. Đương nhiên là cần chứ, đổi lại. Dương Minh thầm than, biết ngay là không có ý tốt mà cậu muốn dẫy ra nhưng lại bị Lam Thanh kèm chặt nói. Cậu chép bài hộ tớ được không? Chép bài, đúng chép bài, chép lại mấy bài trước ấy. Dương Minh cảm thấy nếu chỉ chép bài thì không có gì khó, ậm ừ một hồi liền gật đầu. Lam Thanh liền cười sáng lạn vỗ vai cậu. Cảm ơn trước nha, chiều tớ đưa vở cho cậu, sáng mai đưa lại tớ nhé, cả đêm quá lo lắng đến không ngủ được nên giờ tớ về ký túc xá ngủ đây, nhớ xin hộ tớ nhé. Nói rồi xách cặp vui vẻ rời đi. Nhớ ăn trưa đấy, Khả Vi vẫy tay nói. Còn Dương Minh thì hồn lìa khỏi xác trong một đêm bắt cậu chép hết đống vở trắng đó, muốn giết người sao? Dương Minh âm thầm thề về nhà nhất định phải đổi số điện thoại. Suya, dạo này xuất hồn nhiều nhỉ? Đi làm thầy bắt hồn chắc cũng kiếm được kha khá. Cách chương.